bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Bất Tử Thần Hoàng. Ta đây là tại dưỡng hài tử. Sở Cuồng Nhân đối tại vận khí của mình cũng là cảm thấy kinh ngạc. Lần thứ nhất mở ra Phượng Huyết Thạch, lần thứ hai mở ra Địa Linh Tinh. Cái này may mắn vầng sáng có chút nghiêu phê nha. Sở Cuồng Nhân đem hai khối mở tốt nguyên thạch thu vào càn khôn giới bên trong. Đón lấy, hai người tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi. Chỉ để lại một mặt mờ mịt lão giả và đau lòng đến tích huyết bày ra ông chủ. Vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Tùy ý chọn đều có thể khai ra như thế chân quý khoáng vật. Thật sự là quá nghiêu phê. Hai người này đến tột cùng là lai lịch gì à, chờ một chút. Bọn họ tùy ý chọn đều có thể khai ra loại này khoáng vật. Cái kia còn lại nguyên thạch đâu? Có phải hay không cũng có thể khai ra tốt khoáng vật? Trong đám người đột nhiên có người nói. Lời vừa nói ra, không ít người đều hai mắt tỏa sáng. Đúng a, người ta tùy ý chọn hai khối không được tốt lắm nguyên thạch đều có thể khai ra loại kia đỉnh phong. Khoáng vật, cái kia đỡ một ít nguyên thạch đâu. Muốn đến nơi này, mọi người nhìn qua bầy ra ông chủ trước mặt nguyên thạch ánh mắt vô cùng hỏa nhiệt. Nhất thời vây lại lựa chọn lên. Lão bản, khối này ta muốn, khối này phẩm tướng thượng giai. So vừa mới hai người kia chọn nguyên thạch tốt hơn gấp bội. Ta cũng không tin mở không ra vật gì tốt. Lão bản, cái này mấy khối ta muốn lấy hết. Bày ra ông chủ nguyên thạch nhất thời bị mọi người từng cái mua. Xuống, có lẽ là Sở Cuồng Nhân liên tục mở ra hai loại đỉnh phong khoáng vật may mắn cho bọn hắn tạo thành. Giả tượng, bọn họ cho là mình cũng được. Thậm chí còn có một số không hiểu công việc tiểu bạch cũng ngồi không yên. Ào ào mua sắm, mấy vạn lần lợi nhuận a. Cái này người nào ngồi được vững? Có thể khi mọi người trong tay nguyên thạch bị từng cái mở ra lúc. Tất cả mọi người mộng. Đừng nói mấy vạn lần lời. Tốt nhất một khối nguyên thạch mở ra khoáng vật cũng chỉ có thể hồi vốn mà thôi. Đại đa số đều là không có giá trị phế thạch. Cái kia duy hai khối giá trị liên thành nguyên thạch sớm bị Sở Cuồng Nhân hai người cho chọn đi. Cái này, mọi người không bình tĩnh. Tâm lý không thăng bằng. Ta đi, tại sao có thể như vậy? Lão tử chọn khối kia tuyệt đối là tốt nguyên thạch. Làm sao mở ra như thế cái thứ đồ hư? Cái này không công bằng. Vì cái gì bọn họ chọn kém như vậy nguyên thạch đều có thể khai ra đỉnh phong khoáng vật. Ta khối này lại không được. Ai, đổ thạch cứ như vậy. 3 phần dựa vào nhãn lực. 7 phần dựa vào thiên mệnh. Chỉ có thể nói hai người kia người mang đại khí vận a, không được. Lão bản, trả hàng. Đúng, cái này nhất định có tấm màn đen. Ta muốn trả hàng. Bày ra ông chủ bình chân như vậy xuất ra một cây đại đao cắm trên mặt đất. Thản nhiên nói, nguyên thạch bán đều bán đi. Nghề này quy củ liền không có trả hàng cái này nói chuyện. Mọi người thấy thế lúc này mới không có. Tính khí, đám người tán đi. Nhưng một nam một nữ tại chợ đêm đổ thạch, mở ra Phượng Huyết Thạch. Địa Linh Tinh tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Bái Kiếm Thành. Trong lúc nhất thời có vô số người cực kỳ hâm mộ. Ngày thứ hai, Sở Cuồng Nhân như cũ tại rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp sủng vật. Bất Tử Thần Hoàng. Hả, thần cấp sủng vật, dù là Sở Cuồng Nhân cầm giữ có may mắn vầng sáng. Nhưng có thể rút đến thần cấp phần thưởng, vẫn là để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mở ra thùng vật phẩm, phía trên rực rỡ muôn màu các loại phần thưởng bên trong có nhiều hơn một cái tản mát ra hỏa hồng. Quang mang phần thưởng, đó là một khỏa trứng, trứng mặt ngoài còn khắc đầy các loại huyền diệu phù văn. Vô cùng thâm ảo, rút ra, trong lòng mặc niệm một tiếng. Một khỏa so với người đầu còn muốn lớn trứng nhất thời xuất hiện tại Sở Cuồng Nhân trước mặt. Huyền diệu đạo vận lan tràn ra. Cấp tốc khuếch tán, đúng là trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Bái Kiếm Thành. Vô số cường giả lòng có cảm giác nhìn về phía Sở Cuồng Nhân phương hướng. Loại này đạo vận là cái gì? Thật là kỳ lạ, tràn ngập nồng đậm sinh cơ, như ngọn lửa nóng rực đạo vận. Chẳng lẽ là có cái gì hỏa thuộc tính cái thế yêu thú xuất thế? có ý tứ. Bái kiếm thành bên trong, từng đạo linh niệm phun trào, hướng về Sở Cuồng Nhân phương hướng nhìn trộm đi, nhưng tiếp theo bị ba cỗ càng cường đại hơn linh niệm ngăn cản trở về. Là Thất Tổ ba người xuất thủ chặn lại. Vô Thượng Chí Tôn, cái này nhóm cường giả hiện thân bái kiếm thành. Thú vị, xem ra cơ duyên này không tới phiên ta. Vô Thượng Chí Tôn trấn nhiếp lực vẫn là rất mạnh. Tại thánh nhân không xuất thế tình huống dưới, cơ bản không ai dám cùng bực này tồn tại đối nghịch. Khách sạn gian phòng bên trong, Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt trứng hiện ra vẻ tò mò. Viên này trứng, muốn làm sao ấp trứng? Tiểu gia hỏa, nhìn cỗ này đạo vận, cái này trứng bên trong thế nhưng là tuyệt đỉnh yêu thú. Không, thậm chí có thể là sớm đã tuyệt tích viễn cổ di trùng cũng khó nói. Trong hư không truyền đến Thất Tổ cái kia có chút ít cảm khái thanh âm. Hắn không hỏi viên này trứng là làm sao tới. Đối với Sở Cuồng Nhân, hắn sớm đã tâm phục khẩu phục. Đối phương cơ duyên khí vận, đương đại hiếm thấy, làm cho người rung động. Cái này ra cửa đi dạo, mở thạch đều có thể khai ra chuẩn thánh cấp khoáng vật đến. Cái này trên đường nhặt được viên viễn cổ di trùng cũng không phải là không được. Thất Tổ, ấp trứng việc này ta không có kinh nghiệm gì. Người biết muốn làm thế nào sao? Sở Cuồng Nhân tò mò hỏi. Thất Tổ chán tối đen. Ta cũng không có kinh nghiệm. Hắn cũng không phải gà mái. Nơi nào có cái gì ấp trứng kinh nghiệm? À, Sở Cuồng Nhân có chút thất vọng. Tuy nhiên không có kinh nghiệm, nhưng điển tịch từng có ghi chép. Muốn ấp trứng cái này yêu thú, thường thường đều cần đại lượng nguồn năng lượng. Đại bộ phận đều là từ mẫu thân tại ấp trứng thời điểm chuyển vận linh lực. Ngươi thử một chút, cái kia tốt. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu, đưa tay đặt tại thần hoàng trứng. Vỏ trứng này 10 phần ấm áp, tính chất bóng loáng, giống như một khối ngọc ấm. Xách, cái này muốn là mùa đông thời điểm ôm lấy ngủ khẳng định dễ chịu. Đem tay đặt ở vỏ trứng phía trên về sau, Sở Cuồng Nhân bắt đầu vận chuyển thể nội linh lực. Từng điểm hướng thần hoàng trứng đưa vào linh lực. Đột nhiên, thần hoàng trứng bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực. Sở Cuồng Nhân linh lực trong cơ thể lại không bị khống chế giống như cuồn cuộn không dứt tuôn. Hướng thần hoàng trứng, trong chớp mắt liền bị hút đi 10% linh lực. Phải biết, hắn có ngũ đại vô thượng căn cơ. Thể nội linh lực chi dồi dào viễn siêu cùng cảnh. Cho dù là tôn giả cũng còn kém rất xa hắn. Có thể lúc này mới trong chớp mắt liền bị hút đi 10%. Cái này muốn đổi làm còn lại chiến vương, chẳng phải là trong nháy mắt liền bị hút khô. Sở Cuồng Nhân không có thu tay lại, mặc cho thần hoàng trứng hấp thu linh lực. Qua một hồi lâu, trong cơ thể hắn linh lực còn lại không đến 1/2 phần 10. Nhưng cái này thần hoàng trứng vẫn không có bị ấp trứng xu thế. Thật giống như một cái động không đáy. Thâm bất khả trắc. Tiếp tục như vậy nữa, ta đều muốn trước bị hút khô. Sở Cuồng Nhân lắc đầu, gián đoạn linh lực, thu tay về, thần hoàng trứng chấn động một cái. Sở Cuồng Nhân lại cảm nhận được một loại tâm tình bất mãn. Cái này trứng giống tại phàn nàn chính mình chưa ăn no. Xem ra ta đã sơ bộ cùng cái này thần hoàng trứng thành lập một tia liên hệ. Sở Cuồng Nhân âm thầm, nghĩ tới, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tại sao ta cảm giác mình tại dưỡng hài tử? Hôm nay không có lương, ngày mai lại cho ngươi. Sở Cuồng Nhân lắc đầu, dùng linh niệm an ủi thần hoàng trứng. Sau đó đem ném vào càn khôn giới bên trong. Lại lấy ra mấy cái viên thuốc ăn vào bắt đầu khôi phục linh lực. Cùng Lam Vũ dùng quá bữa sáng về sau, hai người liền ra cửa. Bởi vì đoạt kiếm đại hội cử hành, theo thiên nam hải bắc đi vào bái kiếm thành kiếm tu càng ngày càng nhiều. Mà đại bộ phận kiếm tu phần lớn thà bị gãy chứ không chịu cong. Tính tình cương liệt, vừa có xung đột thì hơi một tí rút kiếm quyết đấu. Sở Cuồng Nhân hai người mới đi dạo nửa ngày, nhưng đã thấy 7-8 chàng kiếm khách quyết đấu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.